Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, các diễn viên lần lượt rời đi để chuẩn bị cho buổi thử vai. Sau khi thử vai kết thúc, họ đều rời khỏi phòng bằng một lối ra khách. Khi đến lượt Lâm Tinh Thùy, trong đại sảnh đã vắng bóng hơn nửa số diễn viên. Lâm Tinh Thùy theo chân nhân viên công tác bước vào phòng thử vai, nhận thấy không gian ở đây khá rộng, gần như bằng một nửa đại sảnh bên ngoài. Gần tường có một chiếc bàn dài, phía sau bàn có ba người đàn ông và một phụ nữ đang ngồi, tất cả đều toát lên vẻ uy nghiêm. Nếu là trước đây, Lâm Tinh Thùy có thể không cảm nhận được điều này, nhưng sau một thời gian dài huấn luyện tại Hắc Báo Doanh, cô đã dễ dàng nhận ra sự tương đồng giữa họ và các giáo quan trong quân đội, thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Rốt cuộc, đây là một dự án điện ảnh của chính phủ, dù là đạo diễn hay nhà sản xuất, họ đều lựa chọn những người có kinh nghiệm và quen thuộc với công việc. Chào các vị, tôi là Lâm Tinh Thùy từ Tinh Diệu Giải Trí. Ngay khi Lâm Tinh Thùy bước vào, ánh mắt của các vị giám khảo đã không rời khỏi cô. Họ đều biết về cô, vì trước đó họ đã xem qua bộ phim Ai Nói Nữ Tử Không Bằng Nam và hiểu lý do vì sao cô có mặt ở đây hôm nay. Đạo diễn Võ Uy không vòng vo mà nói thẳng, chúng tôi biết bạn. Và bạn cũng nên biết rằng bạn có quyền ưu tiên lựa chọn vai diễn. Lâm Tinh Thùy gật đầu, biểu thị rằng cô đã hiểu. Vậy bạn đã suy nghĩ kỹ chưa? Bạn muốn thử vai nào? Võ Uy hỏi, rồi thêm vào. Tổ chức đã trao cho bạn giải thưởng này, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn chắc chắn sẽ được chọn vào vai mà bạn mong muốn. Nếu kỹ năng diễn xuất của bạn không đủ tốt, vai chính cũng sẽ không thuộc về bạn. Tôi hiểu, Lâm Tinh Thùy lại gật đầu. Lần này cô đứng thẳng lưng, tạo dáng như lúc huấn luyện. Cô nhìn thẳng vào các vị giám khảo. Tôi muốn thử vai nữ phụ, Phùng Lê. Trước khi buổi phỏng vấn bắt đầu, các giám khảo đã thảo luận với nhau, cho rằng diễn viên nhận được cơ hội này thường sẽ muốn thử sức với vai chính. Họ không phản đối điều này, miễn là Lâm Tinh Thùy có đủ khả năng diễn xuất. Việc đảm nhận vai chính hoàn toàn nằm trong tầm tay, bởi họ không dự định sử dụng thế thân cho vai diễn này. Tuy nhiên, họ bất ngờ khi Lâm Tinh Thùy không chọn vai nữ chính. Đặc biệt là khi tên tuổi của cô đang ngày càng nổi bật trong giới nhạc kịch nữ. Nếu kỹ năng diễn xuất của cô đạt yêu cầu, cô hoàn toàn có khả năng đảm nhận vai chính. Đạo diễn với vẻ mặt bình tĩnh hỏi, bạn có thể giải thích lý do tại sao bạn không chọn vai nữ chính mà lại chọn Phùng Lê không? Tôi có hai lý do. Lâm Tinh Thùy nói một cách khiêm tốn. Thứ nhất, khuôn mặt của tôi không phù hợp với hình tượng vai chính. Nhưng quan trọng hơn, Phùng Lê là nhân vật có kỹ năng chiến đấu tốt nhất. Vậy sao, ở độ tuổi của tôi, không có nữ diễn viên nào có kỹ năng chiến đấu tốt hơn tôi? Khi những lời này được thốt ra, căn phòng lập tức trở nên yên lặng. Cả bốn vị giám khảo đều có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, Lâm Tinh Thùy không phải vì kiêu ngạo mà nói ra, mà bởi cô thực sự tin như vậy. Vai chính trong bộ phim là một cô gái tự tin, lạc quan. Giống như nhiều vai chính khác trong phim điện ảnh, mang trong mình sức hút mạnh mẽ. Nhưng đối với Lâm Tinh Thùy, người đã từng sống sót trong thế giới đầy nguy hiểm, vai diễn này thực sự không có gì khó khăn. Nhưng cá nhân cô lại không thích những nhân vật chân thiện mỹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người có tính cách như vậy chỉ có thể sống sót trong một thế giới hòa bình, còn trong một thế giới khắc nghiệt, họ sẽ không thể tồn tại. Không chỉ họ chết, mà còn kéo theo người khác chết cùng trong quá trình tuyên truyền. Chân thiện mỹ, điều mà Lâm Tinh Thùy đã trải qua rất nhiều lần. Vì vậy, cô không muốn diễn một nhân vật ngu ngốc. Những nhân vật như vậy thường có hai tình huống. Một là nhận được khen ngợi sau khi đóng vai chính, và một là trở thành vai ác bị chê bai, từ đó tạo điều kiện cho vai chính phản kháng. Là một vai ác quan trọng, Lâm Tinh Thùy không muốn tham gia vào những tình huống nguy hiểm như vậy. Đối với Lâm Tinh Thùy, người đã sống trong thế giới mặt thế khắc nghiệt nhiều năm, không thể bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Phùng Lê, nhân vật nữ phụ, hoàn toàn khác biệt. Ngay từ đầu cô đã là một người lạnh lùng và ưu tú, và từ đầu đến cuối luôn đứng đầu, thậm chí khi bộ phim kết thúc, năng lực của nữ chính cũng không thể vượt qua cô. Điều này rất thực tế, bởi một người có tài năng bẩm sinh không thể dễ dàng vượt qua một người vừa có tài năng lại vừa nỗ lực. Mối quan hệ giữa cô và nữ chính chỉ hình thành vì họ cùng ở chung một ký túc xá, và Phùng Lê là người lạnh lùng nhưng chân thành. Cuối cùng, họ trở thành những chiến hữu đáng tin cậy của nhau. ngoài việc phát huy phần tích cực tiến lên, nhân vật này còn rất phù hợp với cá tính của Lâm Tinh Thùy. Lâm Tinh Thùy chờ đợi phản hồi từ các giám khảo. Đột nhiên, đạo diễn Võ Uy cười phá lên và nhìn Lâm Tinh Thùy với vẻ thưởng thức. Em thực sự rất tự tin, và điều này rất giống với Phùng Lê. Nói xong, đạo diễn mở kịch bản, lật đến phần của Phùng Lê và đặt nó trên bàn gần Lâm Tinh Thùy. Em thử diễn đoạn này đi. Lâm Tinh Thùy cầm kịch bản lên và thấy đó là cảnh trong doanh trại tân binh. Trong phim, lời thoại và cảnh quay của Phùng Lê không nhiều, nhưng cần phải thể hiện rõ nét nhân vật trong số ít cảnh đó. Lâm Tinh Thùy đã xem qua cảnh này nhiều lần. Cô gật đầu, đặt kịch bản lại chỗ cũ và bắt đầu diễn xuất. Cả cảnh diễn không có lời thoại, nhưng ánh mắt và cử chỉ của Lâm Tinh Thùy đều rất chính xác. Phùng Lê, với thái độ lạnh lùng từ đầu đến cuối, giống như bản thân cô, có thể nói là cô đã diễn xuất theo bản chất của mình. Điều này khiến bốn vị giám khảo đều gật đầu hài lòng. Sau khi kết thúc, Lâm Tinh Thùy đứng yên chờ kết quả. Bất ngờ, một trong số các giám khảo, người đàn ông cao lớn nhất, đứng dậy và tiến về phía cô. Cô không hiểu lý do, nhưng ngay lập tức, sự cảnh giác của cô báo hiệu rằng người đàn ông này không có ý tốt. Khi người đàn ông bất ngờ lao tới và vung nắm đấm, Lâm Tinh Thùy nghiêng người tránh né, rồi thấy anh ta ngạc nhiên nhưng không dừng lại. Cô nhanh chóng né tránh và xoay người, khuỷu tay đẩy vào sau cổ anh ta. Khi Lâm Tinh Thùy nghĩ rằng tình huống đã kết thúc, người đàn ông không chịu thua, mà cúi người xuống và lùi lại, gần như tránh khỏi sự kiểm soát của cô. Cô cảm thấy hứng thú vì đây là lần đầu tiên cô thấy ai đó có thể tránh xa sự kiểm soát của mình một cách nhẹ nhàng như vậy. Cô nhận ra người đàn ông này không phải là một nhân vật bình thường, mà có lẽ là người được trọng dụng trong tổ chức. Lâm Tinh Thùy không còn lười biếng, tiến về phía trước, túm chặt vai anh ta và quật mạnh, khiến anh ta lảo đảo. Cô đá vào vai anh ta, người đàn ông phản ứng nhanh chóng, nhảy lên và lăn qua mặt đất để tránh đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tránh được đòn, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, lăn vài vòng rồi đứng dậy. Dù nhìn như ngã mạnh, nhưng thực ra anh ta đã tránh được điểm yếu, chỉ bị thương nhẹ. Không chỉ anh ta mà cả ba giám khảo khác cũng đều lo lắng. Người đàn ông hít sâu một hơi và lao về phía Lâm Tinh Thùy lần nữa, nhưng lại bị cô né tránh và bắt gọn. Để tránh xấu hổ, Lâm Tinh Thùy nói, được rồi, anh không đánh lại tôi đâu. Người đàn ông đứng ngẩn ngơ tại chỗ, và cả ba giám khảo khác cũng đều có biểu cảm khó tả. Lâm Tinh Thùy thu tay lại, đứng thẳng lưng, hít một hơi dài và quay trở lại vị trí ban đầu. Thực ra, với khả năng thể chất đặc biệt của mình, Lâm Tinh Thùy không cần phải làm điều này, nhưng cô chỉ muốn thể hiện khả năng của mình. Dù vậy, màn biểu diễn của cô đã vượt xa mong đợi của bốn giám khảo. Ai đã xem ai nói đều biết Lâm Tinh Thùy nhanh nhẹn, nhưng không ngờ cô còn xuất sắc trong đấu võ. Hơn nữa, kịch bản của cô chưa từng thấy trước đây, và tư thế kết thúc của cô rất ấn tượng. Sau khi được Lâm Tinh Thùy thả ra, người đàn ông hưng phấn hỏi. Lâm tiểu thư, bạn có thể cho chúng tôi biết kỹ năng của bạn đến từ đâu không? Sư phụ dạy tôi. Lâm Tinh Thùy trả lời, không hề chớp mắt. Quả nhiên, mặc dù nhiều võ thuật cổ truyền đã bị thất lạc trong thời kỳ đặc biệt, hiện tại chỉ còn lại một phần trong quân đội, và phần lớn là không hoàn chỉnh. Trong dân gian vẫn còn một số gia tộc võ thuật, nhưng họ giữ kín những bí mật này trong gia tộc hoặc môn phái của mình. Họ đã cố gắng hỏi những gia tộc đó, nhưng đều bị từ chối. Do đó, họ không thể tìm hiểu thêm nữa. Tác giả có lời muốn nói, nam tử, thế giới này thật quá huyền bí. Lâm Tinh Thùy, còn chưa hết đâu, kỹ năng của anh cũng không tệ lắm. Mọi người, cách chương.